Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1865, Bạch Phú Mỹ đại tiểu thư yêu cùng khổ thiếu niên. Góc truyện audio.com, nhớ kỹ vị này tiểu tiên tử là Linh Điệp Thánh Quân độc nữ thuộc về Tiềm Ẩn Hổ Khách VIP, mặc dù trước mắt thực lực không cao, nhưng nàng khí vận rất mạnh, lại thêm nàng cái kia hào sảng tính cách, tương lai nhất định lại là mua mua mua, trong đại quân một viên, so với chỉ thích hợp chào hàng. Phục sinh pháp khí, bá tống đạo hữu đến, vị này vũ nhu tử tiểu tiên tử tương lai càng đáng giá chờ mong. Nói thật, tại sức mua phương diện, nam tu nhóm thật sự không cách nào cùng tiên tử nhóm so sánh. Từ nam tu trong tay khô mấy khối linh thạch, độ khó muốn so từ tiên tử nhóm trong tay đạt được linh thạch khó hơn rất nhiều. Đây là cái gì đều có thể bán đại lão ngàn ngàn vạn vạn năm qua tích lũy kinh nghiệm. Vô luận thời đại làm sao biến hóa, tiên tử sức mua chính là mạnh hơn tại nam tu. Bất quá vị này Linh Điệp Đảo tiên tử chạy đến nơi đây tới làm gì? Trong lúc đang suy tư, Vũ Nhu tử tiên tử ánh mắt vừa vặn cùng hắn đối bên trên. Sau đó, Vũ Nhu tử tiên tử trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đối hắn dùng sức phất tay. Cái gì đều có thể bán tiền bối, rốt cuộc tìm được ngươi á, tìm ta. Có chuyện gì không? Cái gì đều có thể bán, đại lão nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ, Vũ Nhu tử tiên tử tư nhân còn có muốn mua đồ vật? Nghĩ tới đây, cái gì đều có thể bán, đại lão lộ ra ôn nhu nụ cười chuyên nghiệp. Vũ Nhu tử tiên tử có cái gì muốn mua sao? Không, không phải, Vũ Nhu tử tiên tử lắc đầu, sau đó nàng từ miệng trong túi lấy ra một đầu khả ái. Một tấc thu nhỏ túi, lại từ trong đó lấy ra ba khối. Cửu phẩm linh thạch, tiền bối, cái này ba khối cửu phẩm linh thạch cho ngươi. Vũ Nhu tử tiên tử đưa lên linh thạch nói, cái gì đều có thể bán, đại lão. Tiên tử ngươi đã không mua đồ vật, lại làm gì cho ta cái này ba khối linh thạch. Tống tiền bối không phải xin tiền bối xuất thủ thu nhỏ mấy cái kia Đông Phương Xuân các mảnh vỡ sao? Giá tiền là ba cái cửu phẩm linh thạch không sai đi. Vũ Nhu tử tiên tử ngọt ngào cười nói, Đông Phương Xuân các là Âm Ảnh tiền bối làm. Kho thiên kiếp, thù lao, đưa tặng cho Tống Thư Hàng. Mà ba khối cửu phẩm linh thạch là Tống Thư Hàng mời cái gì đều có thể bán, đại lão xuất thủ thu nhỏ Đông Phương Xuân các mảnh vỡ giá tiền. Cái gì đều có thể bán, đại lão minh bạch, người muốn thay bá tống thanh toán cái này ba khối linh thạch. Bá tống tên kia hiện tại người không có đồng nào, giao cái khoản vẫn phải hướng Bạch Thánh Quân vay tiền. Mà bây giờ cái này Vũ Nhu tử tiên tử là muốn lặng lẽ thay bá tống trả tiền. Vũ Nhu tử tiên tử nhẹ gật đầu, người cấp cho bá tống, cái gì đều có thể bán, đại lão hỏi. Không đâu, đây chỉ là ta một điểm cá nhân tâm ý, Vũ Nhu tử tiên tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta thay tống tiền bối trả tiền, có thể sao? Cái gì đều có thể bán, đại lão đưa tay tiếp nhận cái này ba khối cửu phẩm linh thạch. Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta một chuyến này chỉ nhận linh thạch. Chỉ cần linh thạch đến, chúng ta liền thừa nhận giao dịch hoàn thành. Như vậy, một lát nữa đợi Đông Phương Xuân các mảnh vỡ đến về sau, ta sẽ ra tay đưa chúng nó thu nhỏ, sau đó đưa đến bá tống đạo hữu trong tay, không có vấn đề a, không có vấn đề, đến lúc đó tiền bối ngươi đừng nói là ta thanh toán cái này ba khối cửu phẩm linh thạch được không? Vũ Nhu tử tiên tử nói khẽ, khách nhân yêu cầu hợp lý, chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Cái gì đều có thể bán, đại lão giơ ngón tay cái lên. Góc truyện audio.com hỏi thăm bát quái vấn đề, Vũ Nhu tử tiên tử ngươi không muốn trả lời lời nói cũng không có quan hệ, tiên tử ngươi đối bá tống đạo hữu có ý tứ. Vũ Nhu tử tiên tử khẽ gật đầu, nàng đỏ bừng mặt, đối cái gì đều có thể bán, đại lão khua tay nói. Vậy ta về trước đi a tiền bối, đi thôi, ta chờ hàng hóa đến về sau, liền cho bá tống đạo hữu đưa đi. Cái gì đều có thể bán, đại lão nói, Vũ Nhu tử tiên tử cứ như vậy vui vẻ nhảy cả tưng về Điền Thiên Đảo đi. Đây chính là thanh xuân a, cái gì đều có thể bán, đại lão nói khẽ. Bá Tống Huyền Thánh cái này nghèo đến túi so mặt còn sạch ra hỏa, lại còn sẽ có người ưa thích, Bạch Phú Mỹ tiểu tiên tử thậm chí còn lặng lẽ vì hắn tính tiền. Loại này, Bạch Phú Mỹ đại tiểu thư yêu cùng khổ thiếu niên, phim nội dung cốt truyện không nghĩ tới tại hiện thế bên trong đều có thể nhìn thấy. Hơn một giờ sau, cái gì đều có thể bán, đại lão lại nhận được điện thoại. Bên cung cấp đã đem ba cái Đông Phương Xuân Các, mảnh vỡ đưa đến giao dịch địa điểm, hiện tại đang chờ hắn đi qua giao dịch. Ta lập tức liền đến, cái gì đều có thể bán, đại lão nói. Dứt lời, hắn kết thúc trò chuyện, mở ra cánh cửa không gian, trực tiếp đến giao dịch địa điểm. Lại qua hơn 10 phút đồng hồ, cánh cửa không gian một lần nữa mở ra, cái gì đều có thể bán, đại lão từ cánh cửa không gian bên trong bước ra. Trong tay của hắn, nắm vuốt ba cái giống như là bảo định thiết cầu, kim loại xác, cái này ba cái thiết cầu bên trong đựng lấy chính là thu nhỏ. Đông Phương Xuân Các, mảnh vỡ, có chút năm không có sử dụng loại này. Thu nhỏ vật thể, pháp thuật kỹ thuật thoáng có chút lui bước, cái gì đều có thể bán đại lão nói. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, hắn có nắm chắc đem ba cái mảnh vỡ thu nhỏ đến viên bi lớn nhỏ. Bất quá cái này ba cái, bảo định thiết cầu, lớn nhỏ mảnh vỡ, đã thỏa mãn bá tống đạo hữu yêu cầu, hắn liền không nhiều lãng phí thời gian cùng công phu. Dù sao hắn là vài phút hơn 100 triệu giao dịch tồn tại, thời gian quý giá vô cùng. Cái gì đều có thể bán đại lão chân đạp hư không, hạ xuống về Điền Thiên Đảo. Sau đó, thần trí của hắn quét qua chuẩn bị tìm kiếm bá tống đạo hữu. Nhưng là bá tống đạo hữu nhưng không thấy, cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, con hàng này chạy đi đâu rồi, đang lúc hắn chuẩn bị tìm đệ tử, cái gì hàng đều có, hỏi một chút tình huống thời điểm thần trí của hắn tại Điền Thiên Đảo trên bờ cát bắt được bá tống đạo hữu khí tức. Cái gì đều có thể bán đại lão suy nghĩ khẽ động thân hình chuyển rời đến cái kia phiến trên bờ cát. Sau một khắc hắn nhìn thấy bá tống chính ngồi xổm ở bên bờ biển đào tiểu con cua. Chẳng lẽ trên yến hội đám kia túy quỷ còn không ăn đủ, còn muốn thêm đồ ăn? Bá tống đạo hữu, cái gì đều có thể bán đại lão xuất hiện sau lưng bá tống, lên tiếng nói. Bá tống xoay đầu lại, ánh trăng chiếu rượu bên dưới, cái gì đều có thể bán đại lão lúc này mới phát hiện tôn này bá tống đạo hữu không phải bản thể, mà là một bộ hóa thân. Mà lại là một tôn rất đặc thù sắt thép hóa thân. Tiền bối, có chuyện gì không? Bá tống sắt thép hóa thân hiếu kỳ hỏi. Người bản thể đâu, cái gì đều có thể bán đại lão hỏi, bản thể tiến vào hạch tâm thế giới đi tạm thời không tiện đi ra. Tiền bối ngài có việc ta có thể trực tiếp truyền đạt cho bản thể. Bá tống sắt thép hóa thân nói, cái gì đều có thể bán đại lão khoát tay áo, không vội, góc chuyện audio.com, hắn lặng lẽ đụng chạm một chút cỗ này sắt thép hóa thân. Một cái tin tức phù hiện ở đầu óc hắn, bá tống huyền thánh sắt thép hóa thân, cỗ này hóa thân chính là bá tống huyền thánh ngũ phẩm lúc luyện hóa đặc thù phân thân, cùng hắn linh hồn cùng một nhịp thở chính là bá tống huyền thánh không thể chia cắt một bộ phận. Cái gì đều có thể bán đại lão khẽ gật đầu, xác định là bá tống hóa thân không sai, lại thêm hắn có thể cảm ứng được sắt thép hóa thân bên trên, bắt nguồn từ bá tống đạo hữu bản nguyên khí tức. Bản nguyên khí tức loại vật này, không cách nào bắt trước. Đã ngươi bản thể trong thời gian ngắn không cách nào đi ra, vậy vật này liền giao cho ngươi đi. Cái gì đều có thể bán đại lão đem ba cái thiết cầu giao cho bá tống sắt thép hóa thân. Cứ như vậy, liền có thể xác nhận giao dịch hoàn thành cách chương.